Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, hành động bầy. Ban đêm 10 phần, trên đường cái đã không có người nào. So sánh buổi sáng, ban đêm bão cát sẽ càng lớn chút, cho nên rất ít người sẽ ở buổi tối còn ra đến đi lại. Shinosuke bốn người bọn họ cũng không có lựa chọn vào ở xa ẩn nhỏ lữ điếm. Bởi vì bọn họ là len lén lẻn vào, mà quang minh chính đại từ Sunagakurei tiến vào thương nhân đến từ bên ngoài hoặc là du khách, đều sẽ có xa ẩn xuất nhập chứng minh. Về phần Sunagakurei thôn dân, bản thân liền có cùng loại thẻ căn cước đồ vật, mà bây giờ ám vệ tồn tại, khiến cho tất cả lữ điếm vào ở đều cần hai thứ này trong đó chứng minh. Shinosuke bốn người bọn họ đều là hắc hộ, nào có những này chứng minh. Tin tưởng bọn họ nếu là lựa chọn vào ở những này nhỏ lữ điếm, nhỏ lữ điếm sẽ không cự tuyệt bọn hắn vào ở. Nhưng không lâu sau đó, ám vệ tuyệt đối sẽ tìm tới cửa. 10 giờ tối, Sunagakurei một góc nào đó ở trong, các người ba cái tìm một chỗ che giấu, các loại hỗn loạn bắt đầu. Liền riêng phần mình hành động, Shinosuke đối Minato ba người bọn họ nói ra. Ba người gật gật đầu. Sau một khắc, bọn hắn liền biến mất ngay tại chỗ, ngẩng đầu nhìn trên trời viên kia 26 tròn mặt trăng. Shinosuke ngâm khẽ một tiếng. Ngày trăng rằm, ta phải biến thân, giống. Lúc này nguyên bản đã rơi vào trạng thái ngủ say ở trong xa ẩn ninja cùng xa ẩn các bình dân, đột nhiên bị từng đợt kinh thiên nộ hống âm thanh đánh thức. Cái kia to lớn tiếng giống thật giống như lôi đình bình thường, không ngừng ở bên tai nổ vang lấy. Tiếng giống còn kèm theo mặt đất chấn động. Nhìn xem nóc nhà siêu siêu siêu rơi xuống tích bụi, vô số xa ẩn bình dân từ đó tỉnh lại, lập tức kêu sợ hãi từ trong nhà chạy ra, mà chờ bọn hắn đi vào ngoài phòng, tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thì là càng để bọn hắn hai chân run lên, linh hồn ứa ra hình tượng, chỉ thấy tại Sunagakurei biên giới, xuất hiện một cái quái vật to lớn, quái vật này nhìn xem thật giống như một cái côn trùng, cự trảo răng nhọn, cuồng bạo, tàn nhẫn khí tức tràn ngập toàn bộ Sunagakurei. Vô số xa ẩn ninja từ bốn phương tám hướng chạy đến. Khi bọn hắn nhìn thấy cái quái vật này lúc, có sắc mặt trực tiếp tái đi, hoảng sợ nói ra, thất vĩ, vì cái gì thất vĩ sẽ xuất hiện tại Sunagakurei? Không sai, quái vật trước mắt căn bản không phải quái vật, mà là so quái vật còn đáng sợ hơn gấp trăm lần vĩ thú. Hắn thực lực tại tất cả vĩ thú ở trong vẫn là bài danh thứ ba. Giống, thất vĩ đối Sunagakurei phát ra rít lên một tiếng, to lớn sóng âm thật giống như không khí pháo. Trước mặt phòng ốc trực tiếp bị thổi thành bụi phấn, một chút ý đồ công kích thất vĩ xa ẩn càng là trực tiếp bị đánh chết tươi. Giống, cái kia từng tiếng gầm thét, thật giống như Shinigami gõ chuông tang. Lấy lại tinh thần tới xa ẩn ngài kinh hoàng thất thố hướng phía sau chạy trốn. Thân thể khỏe mạnh người thậm chí đẩy ra người phía trước, đem nó đẩy lên, mà đối phương còn không có, liền bị vô số người giẫm ở phía dưới. Nhân tính xấu xí tại khủng hoảng hạ triển lộ không bỏ sót. Hỗn đàn, thất vĩ thực sự quá mạnh, nhẫn thuật của chúng ta đối với nó căn bản một chút tác dụng đều không có. Một vị xa ẩn nhìn thấy mình hỏa độn nhẫn thuật đánh vào thất vĩ trên thân, thậm chí ngay cả một điểm vết thương đều không có để lại. Cái sau như cũ tự mình phá hư Sunagakurei, sau lưng bảy cái đuôi, thật giống như dây thừng bình thường. Thỉnh thoảng có xa ẩn ninja chết tại cái này cái đuôi phía dưới, mà bọn hắn công kích lại không cách nào đối thất vĩ sinh ra một chút xíu tổn thương. Cái này hoàn toàn liền là thiên về một bên chiến đấu. Hoàn toàn liền là thuộc về thất vĩ đơn phương tàn sát. Tại đỉnh cấp ninja bên trên, có thể nói là xa ẩn trước mắt không may. Nếu như lúc này đến một vị cường đại ninja, cho dù không cách nào tổn thương đến Thất Vĩ, tối thiểu nhất cũng có thể tạo được hữu hiệu kiềm chế tác dụng. Đáng tiếc bọn hắn Jonin ngược lại là có không ít, nhưng không có một vị lồi ra. 10 cái nhẫn thuật oanh đi lên, chỉ là đem Thất Vĩ đánh lùi lại mấy bước, mà biến thành Thất Vĩ Shinosuke biểu thị. Cái này 10 cái nhẫn thuật oanh trên người mình, cảm giác thật đúng là có chút đau. Cũng may Thất Vĩ da đủ dày. Giống Shinosuke lại phát ra gầm lên giận dữ. Mặc dù thay đổi Thất Vĩ, nhưng bởi vì hắn là Jinchuriki, cho nên cho dù biến thành Thất Vĩ cũng là có thể nói chuyện. Bất quá hắn nếu là nói chuyện, xác định vững chắc bại lộ trước mắt Thất Vĩ cũng không phải là hoang dại trạng thái dưới, mà là Jinchuriki biến. Như vậy giá họa Tsunagakurei có được Thất Vĩ sự tình, khẳng định sẽ bại lộ, mà chỉ cần hắn không nói lời nào, hung hăng phá hư hết thảy chung quanh, thỉnh thoảng giống hơn mấy âm thanh, biểu hiện ra một bức 10 phần hoang dại Thất Vĩ dáng vẻ. Tin tưởng ngày mai liền sẽ có từ xa ẩn bên trong truyền ra một tin tức. Tsunagakurei trộm giấu Thất Vĩ, bởi vì xử lý không thích đáng, dẫn đến Thất Vĩ bạo tẩu, khiến Tsunagakurei tổn thất nặng nề. Tin tức này tuyệt đối sẽ lấy như gió tốc độ truyền khắp toàn bộ giới ninja. Thậm chí bây giờ nói không chừng đã có khác thôn gián điệp đem tin tức này truyền phát ra ngoài. Đáng giận, đến cùng là ai? Đến cùng là ai ở sau lưng điều khiển đây hết thảy? Tsunagakurei mấy vị trưởng lão nhìn xem. Tsunagakurei thảm trạng, râu tóc dựng ngược, không ngừng gầm thét, đáng tiếc thanh âm của bọn hắn lại bao phủ tại Thất Vĩ tiếng giống. Người chung quanh kêu thảm cùng máu tươi ở trong. Cái này mấy vị trưởng lão như thế nào không biết. Trước mắt Thất Vĩ tuyệt đối không là vô duyên vô cớ xuất hiện. Chỉ ba vị trước nhằm gần ninja chết, lại thêm hiện tại Thất Vĩ, màn này sau hắc thủ, đơn giản vừa muốn đem xa ẩn vào chỗ chết làm a. Cái này phía sau màn hắc thủ để mấy vị xa ẩn trưởng lão khí Kiba đều nhanh muốn cắn nát. Lúc đầu làm quyền cao chức trọng trưởng lão, bọn hắn vẫn là rất kiêu ngạo. Hiện đang không ngừng gặp được một tổ tức chết người sự tình. Trưởng lão này muốn tiếp tục làm đoán chừng liền bị làm tức chết. Tranh thủ thời gian thông chi những thủ vệ kia các ninja tới. Nhất định phải ngăn cản Thất Vĩ tiếp tục đi tới. Không phải cát 577 ẩn thôn liền thật muốn hủy. Một vị trưởng lão gặp trước mắt những này xa ẩn căn. Bản bất lực ngăn cản Thất Vĩ. Chỉ có thể gọi là càng thêm lợi hại ninja đến đây. Hiện tại có thể cùng Thất Vĩ hơi so chiêu một chút cũng chỉ có Jonin. Jonin trở xuống ninja, bên trên đi hoàn toàn liền muốn đi đưa đồ ăn, cho nên những này bên trong Jinin người toàn bộ rời đi. Đi bảo hộ Tsunagakurei bình dân, giống Thất Vĩ lại là gầm lên giận dữ, sau lưng 7 cái đuôi thật giống như thiên ma loạn vũ bình thường. Không ngừng hủy diệt lấy nó trước mắt có khả năng nhìn thấy hết thảy sự vật cùng sinh mệnh. Phong độn, không khí pháo. Đột nhiên một cái to bằng cái thớt không khí pháo xuất hiện tại Shinosuke sở biến thành Thất Vĩ trước mặt. Oanh một tiếng, Thất Vĩ thân thể cao lớn vậy mà lui về phía sau mấy bước. Không khí pháo đánh trúng địa phương, thậm chí đã lõm lún xuống dưới. Phải biết vừa mới nhiều như vậy xa ẩn Jonin cũng không có đem Thất Vĩ khôi giáp đánh ra vết tích. Không nghĩ tới một cái không khí pháo liền đem khôi giáp cho đánh lõm vào. Shinosuke nhìn chăm chú trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện ở nam nhân. Kage cất cường giả, xa ẩn nhìn đến vẫn còn có chút nội tình, căn cứ người nam nhân trước mắt này chỗ phát ra khí tức. Rõ ràng liền là một vị Kage cấp cường giả, với lại từ vừa mới đối phương đánh lui mình đến xem. Hắn thực lực còn thuộc về Kage cấp cường giả bên trong người nổi bật. Thất Vĩ, chết, vị kia Kage cấp cường giả băng lãnh nói. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.